Đế bá, chương 7038, cho ngươi một chút thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tiên đều tốt, Lý Thất Dạ nhãn nhạt nói ra. Trước chém Trường Hà tiên, Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt lời vừa nói ra, lập tức để tình thần chi chủ không khỏi vì đó hãi hùng cây ết yếp vía. Trường Hà tiên, thế nhưng là một vị đại la tiên. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, tựa như là giảm thành một con kiến một dạng. Cái này đáng sợ, Trường Hà tiên, chính là tính Hà thành đạo. Hắn chảy xuôi tại trong thời không, hành tung bất định, tĩnh thần chi chủ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút tĩnh thần chi chủ, nhàn nhạt nói ra, lại đi tung không chừng, sốc cổ chỉ giới, còn có thể không ra. Sốc cố chỉ giới, Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức đế tĩnh thần chi chủ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp, nói ra, cái này sốc cổ chỉ giới. Cố chỉ giới, chính là một cái cực kỳ rộng lớn đại thế giới. Bọn hắn bi thiên tiên vương nhất mạch liền chiếm 1/3 cổ chỉ giới. Nếu như Lý Thất Dạ sốc cổ chỉ giới, đây chăng phải là đem bọn hãn toàn gia cũng đều sốc. Thanh này tình thần chi chủ dọa đến nhảy dựng lên. Đại tiên, cái này không cần vén đi. Không cần vén, tình thần chi chủ không khỏi hãi hùng cây ết yếp vía nói. Ta có lẽ biết Trường Hà tiên hành tung. Thật sao? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn tình thần chỉ chủ một chút. Bị Lý Thất Dạ cái này tùy ý một ánh mắt nhìn qua, tình thần chi chủ cũng không khỏi một trái tim đều nhảy ra ngoài. Khẩn trương đến ứa ra mồ hôi lạnh, hắn đành phải nuốt nước miếng. Nói ra, ta đổ có thể nghe ngóng Trường Hà tiên hành tung. Đến hỏi Trường Hà tam kiếm thần, bọn hắn nhất định biết Trường Hà tiên hạ lạc. Vậy thì đi thôi, còn chờ cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tốt, chúng ta đi tìm Trường Hà tam kiếm thần. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, đối với tĩnh thần chi chủ mà nói, tựa như là đại xá đông dạng. Hẳn lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường. Đạo huynh, đắc tội, thất lễ. Trước khi đi, tĩnh thần chí chủ vội hướng Lam Hải Đạo Hoàn Thần khom người. Ở thời điểm này, Lam Hải Đạo Hoàn Thần nơi nào còn dám nói cái gì? Một chút kiêu ngạo đều không có. Lập tức nói, không có việc gì, việc rất nhỏ. Ở thời điểm này, Lam Hải Đạo Hoàn Thần đã bị sợ vỡ M, còn sống sót. Vậy cũng là tỉnh thần chỉ chủ công lao. Nếu là không có tỉnh thần chi chú cầu tình, hắn đã sớm một mạc bào hô. Thức hải sớm đã bị Lý Thất Dạ tách ra. Bắn chỗ nào còn quan tâm những lễ tiết này đâu. Hắn có thế bảo trụ một cái mạc đó đều đã không tệ. Mà lại, hân có thế, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ muốn đi. Vậy hắn là cung tiễn cũng không kịp. Đó là tạ gia gia tạ nãi nãi. Cho nên, tại Lý Thất Dạ cùng tĩnh thần chỉ chủ vừa đi đằng sau, sợ vỡ mật Lam Hải Đạo Hoàn Thần, một khoác thân thế của mình, quay người liền chạy mất dép, trốn vào vô tận trong tỉnh không, cũng không dám lại ở thế giới này dừng lại. Lần này, đó là đem Lam Hải Đạo Hoàn Thần dọa đến cả một đời đều không thể từ dạng này trong bóng ma đi tới. Hắn đâm đầu thăng vào trong tỉnh không về sau, không còn có đi ra. Qua, tại cô giới một cái trọng thiên bên trong, tại dưới tính không kia, tự thành một phương thiên địa, có cố tùng sinh trưởng. Dạng này một gốc cố tùng sinh trưởng tại dưới tình không này, như là cầu long một dạng, tựa hồ bất luận thời gian như thế nào trôi qua đều không thể rèn luyện cây này cố tùng. Tại thời gian trôi qua phía dưới, cây này cố tùng càng thêm cầu kinh hữu lực, mà tại dưới thời điểm, toàn bộ tỉnh không đều trở thành bọn hắn kiếm đạo thần vực. Bất kỳ người nào dám bước vào dạng này tinh không, đều sẽ bị kiếm đạo xê. Ố Tùng này, ngồi xếp bằng ba vị thần chỉ. Ba vị này thần chỉ nhập định thời điểm. Bọn hắn tán ra kiếm khí thành tuyệt NS vực. Toàn bộ kiếm vực khuếch trương. Bọn họ chỗ giáo sát. Tại cái này trọng thiên bên trong. Cái này một cái kiếm đạo thân vực. Chính là chí cao vô thượng chỉ địa. Là thế giới này tất cả tu sĩ cường giả chỗ khát vọng chỉ địa. Toàn bộ trọng thiên đại đạo đều là nguồn gốc từ tại cái này kiếm đạo thần vực. Tất cả kiếm đạo ảo diệu cũng đều nguồn gốc từ tại cái này kiếm đạo thần vực. Tại cái này tiếu trọng thiên thế giới mà nói, bọn hắn tất cả tu sĩ cường giả tại tu đạo, đa số sở tu luyện đều là kiếm đạo, mà bọn hắn kiếm đạo sinh ra. Cũng đều nguồn gốc từ tại ba vị này kiếm thần, Trường Hà Tam kiếm thần, Trường Hà Tam kiếm thân, bọn hắn chính là xuất từ toái diệt cổ tiên nhất mạch, là Trường Hà tiên đệ tử thân truyền, làm vô thượng cự đầu, chi phối lấy thế giới này. Đối với thế giới này toàn bộ sinh linh mà nói, bọn hắn chỉ biết là Trường Hà Tam kiếm thần, căn bản không biết cái gì Trường Hà tiên. Nát thiên cổ tiên, ở thế giới này toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ, Trường Hà Tam tiên kiếm thần chính là toàn bộ thế giới chí cao thần chỉ. Mà đối với thế giới này tất cả tu sĩ cường giả mà nói, Trường Hà Tam kiếm thần chính là bọn hắn đại đạo khởi nguyên, là bọn hắn đại đạo chỉ tố, bọn hắn tất cả tu luyện kiếm đạo, đều nguồn gốc từ tại Trường Hà Tam kiếm, thần kiếm đạo thần vực. Cái này kiếm đạo thần vực là thế giới này sinh linh không thể đến tới địa phương. Liền xem như thế giới này tu sĩ cường giá, thậm chí là đại đế cố tố, đều là không có tư cách đi này cái kiếm đạo thần vực. Nghe đồn nói, có thể tới này cái kiếm đạo thần vực đại đế cổ tố, thường thường sẽ bị Trường Hà Tam kiếm thần coi như là truyền nhân, là thế giới này sứ giả. Thay mặt Trường Hà Tam kiếm thần trưởng quản lấy thế giới này. Người nào, Trường Hà Tam kiếm thần nhập định, thần du thái hư, bọn hắn kiếm đạo lĩnh vực phong tuyệt toàn bộ tỉnh không. Trăm vạn năm ở giữa đều không có bất luận kẻ nào đi vào bọn hắn kiếm đạo thần vực bên trong. Đột nhiên, Trường Hà Tam kiếm thần xúc động, trong nháy mắt hai mắt hé ra. Phun ra đáng sợ không gì sánh được kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tỉnh không. Kiếm khí như biến, trong nháy mắt cuốn tới. Có thể rảo diệt bất luận cái gì bước vào tỉnh không này bên trong người. Ba vị đạo huynh, thất lễ, tại Trường Hà Tam kiếm thần có cảm giác thời điểm. Đã có hai người bước vào cái này kiếm đạo thần vực bên trong. Dây chính là Tĩnh Thần chỉ chủ cùng Lý Thất Gia. Trường Hà Tam kiếm thần vừa nhìn thấy Tĩnh Thần chi chủ, không khỏi nhíu mày một cái, trực tiếp không để ý đến làm phàm nhân Lý Thất Gia. Dù sao, một phàm nhân, không, đáng bọn hân đi thêm nhìn một chút, ngược lại là Tĩnh Thần chỉ chủ đáng giá bọn hân đi nhìn nhiều vài lần. Dù sao, Tỉnh thần chi chủ cũng là một vị vô thượng cự đầu. Hơn nữa còn là xuất thân từ Bỉ Thiên Tiên Vương nhất mạch. Tỉnh thần đạo hữu, lần này đến chuyện gì? Trường Hà Tam kiếm thần chăm chậm mà hỏi thăm. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam kiếm thần ngồi ngay tháng không nhúc nhích. Không có đứng dậy đón khách chỉ ý. Dù sao, theo Trường Hà Tam kiếm thần, Tĩnh thần chi chủ còn không đáng đến bọn hẳn đứng dậy đón lấy. Tĩnh thần chỉ chủ mặc dù cũng là vô thượng cự đầu, nhưng là bọn hãn Trường Hà Tam kiếm thần càng thêm cường đại, uy danh cũng càng thịnh. Liền xem như đồng dạng là vô thượng cự đầu, cũng là có phân chia cao thấp. Cho nên Trường Hà Tam kiếm thần cũng không chút coi Tĩnh thần chỉ chủ là làm chuyện như vậy. Không dối gạt ba vị đạo huynh, lần này tới, muốn nghe được một chút Trường Hà tiên hành tung. Tĩnh thần chi chủ vội khom người, cười ha hả nói ra. Tỉnh thần chỉ chủ lời nói để Trường Hà Tam kiếm thần bọn hần cũng không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn nhau một chút, sau đó nhìn tỉnh thần chỉ chủ. Chậm rãi nói ra, đạo hữu đây là chính mình muốn đánh nghe. Hay là bê thiên nhất mạch tiên trưởng muốn biết đâu. Tỉnh thần chỉ chủ nhường một bước, hướng Trường Hà Tam kiếm thân giới thiệu. Nói ra, đại tiên phải biết, còn xin ba vị đạo huynh cáo trị. Nghe được tỉnh thần chỉ chủ lời như vậy, lại xem xét Lý Thất Giạc phàm nhân này, Trường Hà Tam kiếm thần lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại. Trường Hà Tam kiếm thần bên trong ngày kiếm thần không khỏi vì đó sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, đạo hữu, trò đùa này không tốt đẹp gì cười. Nế tình bỉ thiên tiên vương, nhất mạch phân thượng, huy đệ chúng ta không tính toán với ngươi. Đây không phải trò đùa. Tĩnh thần chi chủ nghiêm tức nói ra. Còn xin ba vị đạo huynh cáo chi. Để tránh sai lầm, đây đã là khách khí xong. Cho nên, tình thần chi chủ cũng không còn khách khí. Trường Hà Tam kiếm thần sinh tử đã cùng hắn không có quan hệ gì. Sai lầm, Trường Hà Tam kiếm thần vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức hai mắt vừa mở. Kiếm khí trong nháy mắt khủng bố tuyệt luân. Trong một chớp mắt băng diệt tỉnh thần. Nói đi, Trường Hà Tiên ở nơi nào? Ta tha các ngươi một mạng. Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều bọn hắn một chút. Nhàn nhạt nói ra, tha cho chúng ta một mạng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trường Hà Tam kiếm thần đều nhìn nhau một chút. Đây là bọn hắn nghe được buồn cười nhất trò cười. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thất Gia. Một phàm nhân cũng dám nói tha cho bọn hắn một mạng. Ha ha, tốt, huynh đệ chúng ta, thật lâu chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy lời nói. Nguyệt kiếm thần xem xét tình thần chi chủ. Nói ra, tình thần, đây là ngươi người nào? Hôm nay ta thay ngươi giáo huấn hắn. Ba vị đạo huynh, đây là đại tiên. Ta đã cùng các ngươi nói qua, nếu không nói, cái kia đã muộn, tình thần chỉ chủ trăm giọng nói, ba vị đạo huynh tự tìm chử vê ong, vậy liên chuyện không liên quan đến ta, tĩnh thần, xem ở bỉ thiên tiên vương trên mặt, cho ngươi một chút thể diện, hôm nay là ngươi tự chuốc nhục nhã, ở thời điểm này, Trường Hà Tam kiếm thần đều lập tức đứng lên, tại vừa di. Trường Hà Tam kiếm thần khoe khoang thân phận, nhưng cũng không có cho tĩnh thần chi chủ khó xử. Dù sao, tình thần chỉ chủ cũng là người có thân phận, là bỉ thiên tiên vương đồ tôn. Cho nên, hoặc nhiều hoặc ít hay là lưu lại một chút thế diện. Hiện tại khê đảo mặt, Trường Hà Tam kiếm thần vậy coi như không khách khí. Mặc dù nói tình thần chi chủ xuất thân từ bi thiên tiên vương nhất mạch. Bọn hắn Trường Hà Tam kiểm thần cũng không kém. Chính là xuất thân từ toái diệt cố tiên nhất mạch. Ai sợ ai đâu. Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Đại tiên, bọn hắn tuyệt đối biết Trường Hà Tiên chỗ gì. Ở thời điểm này, tình thần chỉ chủ cũng không muốn mặt. Trực tiếp tránh sau lưng Lý Thất Gia. Tiếp lột bọn hắn thức hải, một cơ hội cuối cùng, nói ra Trường Hà Tiên chỗ gì, tha các ngươi một mạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới nhìn Trường Hà Tam kiếm thần, chậm rãi nói ra, ha ha, vô trì tiểu nhi, hôm nay trước chém ngươi. Ở thời điểm này, Trường Hà Tam kiếm thần cũng không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Đây là bọn hàn trở thành vô thượng cự đầu đến nay. Lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy mà nói. Một phàm nhân cũng dám đối bọn hàn vô thượng cự đầu kêu gào. Đây là chán sống. Bọn hắn một ánh mắt liền có thế giết hết một phàm nhân như vậy. Tại trước mặt bọn hắn, một phàm nhân ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cách chương